Long Vương trở lại, chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 276 trong bức ảnh. Tiêu Dao Vương để tay lên vai cô. Khuôn mặt hiền hòa trông giống như một người bố vậy. A, Hà Tâm khóc. Cô khóc bật thành tiếng. Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng xem như đã hoàn thành tâm nguyện. Tiêu Dao Vương, chủ soái của Tây Cảnh, một trong năm ngũ soái. Hôm nay, cuối cùng cô ấy cũng cầu được ước thấy, được chụp ảnh chung với Tiêu Dao Vương. Cô ấy ngồi xổm xuống đất và bật khóc thành tiếng. Đây chính là khóc vì sung sướng. Giang Thần cau mày, chỉ là chụp chung một tấm ảnh có nhất thiết phải vậy không? Được rồi, đây là quân khu, chúng ta mau đi thôi. Đợi lát nữa sẽ bị súng dí vào đầu mất. Hà Tâm nghe thấy vậy lập tức phản ứng lại, lau nước mắt ở khóe mắt rồi mau chóng lên xe. Giang Thần lái xe trở về. Trên đường đi Hà Tâm nhìn tấm ảnh mình chụp chung với Tiêu Dao Vương. Nhìn cánh tay mà Tiêu Dao Vương đặt trên vai mình. Nhìn biểu cảm hiền hậu của Tiêu Dao Vương. Cô ấy mím môi lại. Suýt chút lại khóc. Một lúc sau, cô ấy quay sang nhìn Giang Thần. Anh rể, cảm ơn anh. Hiện tại em đã tin anh chính là Hắc Long rồi. Chỉ có tồn tại cùng cấp bậc Tiêu Dao Vương mới có thể bảo Tiêu Dao Vương chụp ảnh chung với cô. Xì, còn là Hắc Long, em cũng thật biết nghĩ. Giang Thần bĩu môi. Hà Tâm hỏi, đây không phải là anh nói sao? Còn có nếu anh không phải Hắc Long, tại sao vừa đến quân khu một cái là Tiêu Dao Vương đã đi ra rồi? Còn chụp ảnh chung với em. Giang Thần nói, anh đã nói rồi, đến thử vận may xem sao. Tiêu Dao Vương chụp ảnh chung với em thì anh đã là Hắc Long rồi. Đây rõ ràng là Tiêu Dao Vương gần gũi với dân mà thôi. Có liên quan gì tới anh? Cũng đúng. Hà Tâm nghĩ thấu đáo rồi gật đầu. Nghĩ cho kỹ thì quả thật chính là đạo lý này. Hơn nữa, Giang Thần cũng không thể là Hắc Long. Nếu như anh ấy là Hắc Long, thì tại sao lại ở rể nhà họ Đường? Dễ dàng bị sai bảo ở nhà họ Đường chứ? Hoặc cũng có thể giống như Giang Thần đã nói. Tiêu Dao Vương gần gũi với dân. Chỉ cần là người hâm mộ quân đội muốn xin chụp ảnh, ông ta cũng đều sẽ đáp ứng. Này, chuyện của hôm nay em không được nói cho chị họ đâu đấy. Cũng không được ở bên ngoài nói linh tinh. Giang Thần nhắc nhở. Vâng, Hà Tâm gật đầu. Ế, không đúng. Cô ấy lại nghĩ đến một chuyện. Đó là trong lễ kế vị của Tiêu Dao Vương trước đây, Giang Thần lại thản nhiên lái xe trong quân khu. Tuy chỉ là tin đồn ngoài đời, đây là xe Giang Thần mượn, nhưng cộng thêm với việc hôm nay gặp Hoắc Đông, Giang Thần dẫn cô đến quân khu để chụp ảnh chung với Tiêu Dao Vương. Cách chương.